Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 986 Hellfire câu lạc bộ. Magic hai mắt nháy mắt huyết hồng một mảnh. Cái trán chỗ hai căn sừng có thành hình xu thế, mượn dùng nửa ác ma hóa. Nàng ngược hướng đánh lùi địch nhân nhìn trộm, nhưng nàng đánh trả vẫn như cũ rơi xuống đối phương. Tính toán bên trong, hắc điểu chiến cơ chịu đựng không được loại này cấp bậc ma pháp nổ mạnh. Khống chế hệ thống toàn diện không nhạy. Chiến cơ oai liền hướng mặt đất trị đi, ta chán ghét ma pháp. Lorna nói thầm một câu. Rachel ở một bên lớn tiếng tán đồng. Dẫn tới Magic đối hai người chừng mắt nhìn vài lần, Lorna thao tác từ lực làm phi cơ chậm rãi rớt xuống mặt đất, mấy người đều có điểm uể oải. Bọn họ ly Madagascar còn có không xa khoảng cách đâu. Hiện giờ mới vừa tiến vào châu Phi cảnh nội, nguyên bản Magic có thể mang mấy người truyền tống qua. Đi, có thể tưởng tượng đến đối phương tinh vi trình độ ma pháp. Nàng không đề biện pháp này. Đối phương ma pháp vận dụng cực kỳ tinh diệu. Thậm chí tới rồi nghệ thuật mặt. Magic không cho rằng chính mình ở nhân ra mí mắt phía dưới khai truyền tống có thể có cái gì hảo. Quả tử ăn, hồi New York cũng vô dụng. Hắc điểu chiến cơ liền một trận. Hiện tại chiến cơ bên trong bị hao tổn. Trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp phi hành, không có biện pháp. Cầu viện đi. Lúc ban đầu vô luận là Lorna vẫn là dã thú đều không nghĩ làm S.H.I.L.D. thiệp nhập chuyện này. Dã thú là lo lắng những cái đó Milton. Lorna là sợ hưu thấy Rachel lại liên tưởng đến thứ gì, đây gì cứ việc có như vậy tật xấu. Mà hưu đối Lorna cũng thực chiếu cố. Nhưng tại đây loại sự tình thượng. Lorna vẫn là giúp Daisy. Có thể che lấp vẫn là yêu cầu hỗ trợ che lấp. Hiện tại phi cơ bị đánh rơi. Chỉ có thể tìm viện quân. Ta đã biết. Sau đó ta sẽ phái phi cơ đi tiếp các ngươi. Hugh buông Lorna điện thoại. Nhắm mắt trầm tư một hồi. Milton vấn đề thực mẫn cảm. Nàng cũng không hảo triệu tập đại quân đi chiến đấu. Hugh biện pháp cùng Lorna bọn họ không sai biệt. Lắm. Tiểu bộ đội đi vào điều tra. Giết chết đối phương thủ lĩnh. Không đề cập kia 700 vạn Milton. Hòa bình giải quyết chỉnh sự kiện. Vì thế nàng lại tới tìm nàng bí mật bộ đội Maria tiểu thư. Có lẽ ngươi lầm một sự kiện. Chúng ta không phải ngươi binh lính. Chúng ta là tù phạm. Stark đối người khác sai xử hắn làm cái này làm cái kia rất bất mãn. Hưu cũng thực tác. Nàng biết mấy người này không hảo điều động. Lần này nàng là có bị mà đến. S.H.I.L.D. vọng tháp vũ trụ căn cứ đã đối cắt lạc xa tiến hành rồi không chung điều tra, hao phí 4.000 triệu Mỹ kim chế tạo vũ trụ căn cứ cũng không phải là bài trí. Này trong đó còn có rất nhiều cấu trúc giả khoa học kỹ thuật ở bên trong. Che chắn ma pháp. Ma pháp có đôi khi cũng khiêng không được khoa học, giáo thụ. Người nhìn xem này đó đi. Hưu đem một chồng ảnh chụp đưa cho Trác giáo thụ, đệ nhất bức ảnh. Chính là Magneto, mặt sau là White Queen, còn có Daisy tìm 2 năm cũng không tìm được Mystic, cùng với một chúng muôn hình muôn vẻ lão bằng hữu, có chút là người sống, có chút là có thể hoạt động người chết, chuyện này chắc giáo thụ căn bản vô pháp cự tuyệt, lão. Quang đầu muốn đi xử lý chuyện này, Black Panther không thể giả ngu, cũng tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, Namor tựa hồ đối 700 vạn Milton có điểm hứng thú. Cũng đáp ứng xuất chiến, 3 người đồng ý sau. Dư lại 3 người không đồng ý cũng phải đồng ý. Xuất trinh cắt lạc xa liền biến thành Illuminati lần thứ 2 tập thể hoạt động, hưu rất có gương. Cho binh sĩ dũng khí. Nàng cùng Illuminati 6 người cùng nhau hành động, đi trước Wakanda mộ viên đổi trang. Lúc sau mấy người đi nhờ Wakanda máy bay tàng hình tiến đến tiếp Lorna, mọi người đều ở châu Phi. Wakanda phi cơ tốc độ cực nhanh, thực mau liền tìm tới rồi Lorna 7 người, vị này thoạt nhìn quen mắt a. Chúng ta ở nơi nào gặp qua? Nhìn thấy Rachel ánh mắt đầu tiên Hugh liền cảm thấy nữ nhân này rất quen thuộc. Tiêm vào quá tâm hình thảo, lại đeo bạch hổ bùa hộ mệnh, nàng cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa một chút nữ nhân ở phương diện này trời sinh giác quan thứ 6. nàng ở mấy người chung ánh mắt đầu tiên liền thấy được Rachel, cái này đôi mắt, lông mày, cái mũi nhìn thật là quen mắt, giống ai đâu. Hugh không khỏi tự hỏi 2 giây, không riêng nàng cảm thấy quen mắt, chắc giáo thụ cũng cảm thấy Rachel quen mắt. Lão quang đầu cảm thấy Rachel cầm môi nhìn quen thuộc, hơn nữa này một đầu tóc đỏ. Nhưng là hắn không nghĩ nhiều, Rachel tướng mạo giống Daisy nhiều quá, giống cầm. Cho dù lão quang đầu thông kim bác cổ, chịu giới hạn trong tư duy cố hữu, hắn cũng không liên tưởng đến nữ sinh vấn đề đi lên. Đây là ta một cái thân thích. Rachel, không thể không nói Lorna thực đủ ý tứ. Tuy rằng nàng cảm thấy bí mật này chưa chắc có thể giấu bao lâu, sớm hay muộn sẽ biến thành mọi người đều biết bí mật, nhưng nàng vẫn là giúp đỡ đánh yểm trợ. Rốt cuộc nàng là Daisy bên kia, không phải Hugh bên này. Rachel đối dưỡng mẫu cũng coi như tôn trọng, cam chịu chuyện này, không để nàng cái kia đại danh đỉnh đỉnh dòng họ Hugh nhiều khôn khéo một người. Nàng cảm thấy không giống Lorna che giấu ở nàng xem ra tất cả đều là sơ hở. Nói được như vậy hàm hồ, thấy thế nào cũng không giống thân thích. Nhưng bây giờ còn có chính sự phải làm. Buông nghi hoặc, tiếp đón mấy người thượng phi cơ, đi trước Madagascar bắc bộ cắt lạc xa. Nguyên bản Milton hành động ở Hugh gia nhập sau, biến thành SHILD chủ đạo. Nàng ở trên phi cơ hướng mấy người triển lãm trước mắt sở điều tra đến tình báo, địch nhân chiếm cứ cắt lạc xa, nơi này có 700 vạn Milton. Suy xét đến mấy phương diện nguyên nhân, chúng ta chỉ có thể trộm lẻn vào, đánh chết địch nhân thủ lĩnh. Hugh mở ra màn hình lớn, đến ích với Daisy đối đãi Milton khoan dung chính sách. Milton trung trừ bỏ X-Men, còn có rất nhiều thiên trung lập tổ chức cùng SHILD triển khai quá hợp tác. Từ cát lạc xa truyền lại ra một ít tin tức nhẹ nhàng đơn giản, trên màn hình xuất hiện 4 người. Chân dung, Hugh nhất giới thiệu. Chúng ta tương đối quen thuộc chính là White Queen Emma, Frost, Magneto Eric, Lancer. Hắn tại Hellfire câu lạc bộ chung danh hiệu là Bạch Quốc Vương, này 2 người có thể nói ở đây vài vị cơ bản đều nhận thức. Nhìn đến chắc giáo thụ im lặng không nói, Hugh tiếp tục nói. Có tình báo biểu hiện, bọn họ khả năng bị bắt cóc hoặc bị khống chế. Trước mắt hoạt động phạm vi rất nhỏ, nàng lại chỉ vào còn thừa 2 người. Người nam nhân này ở ngồi vài vị hẳn là có người nhận thức. Black King, Sebastian Shaw, một cái đã chết gần 50 năm Milton. Rất nhiều Milton đều nhìn đến, là cái này tên là Black Queen nữ nhân sống lại hắn. Sở hữu nhìn thấy một màn này Milton đều nói nàng có không thể tưởng tượng ma pháp. Hellfire câu lạc bộ lấy hắc bạch 2 vương 2 sau vi tôn, 4 người phía dưới là giáo chủ. Ta phải đến tin tức nói âm hiểm xảo trá bạch giáo chủ Donan có khống chế chất lượng biến hóa năng lực. Hắc giáo chủ Harry Lợi Lan cũng bị ma pháp sống lại. Hugh nhìn về phía Dr. Strange cùng Magic, hy vọng 2 vị này ma pháp nhân sĩ cho nàng giải đáp một chút. Dr. Strange cùng Magic liếc nhau. Vẫn là số tuổi khá lớn Dr. Strange đến trả lời, hắn nhìn về phía Black Queen ảnh chụp, chuẩn bị trọng điểm giảng thuật nữ nhân này. Nữ nhân này kêu Serena. Pháp sư giới ký lục nói nàng là một vị sống ước chừng 17,000 năm đại pháp sư. Có chứng cứ biểu hiện, nàng là cổ Atlantis di dân. Hết chương.